Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, Hồn Thánh. Kiếm Tôn giả: Nếu như tại ngươi nhận đất trên, tại ngươi Hạo Nguyệt Đế quốc bên trong có hai vị hồn sư tiến cấp tới hồn thánh cấp bậc, ngươi sẽ cảm nhận được vui vẻ không? Quỷ Xuyên Tàng La ngữ điệu thản nhiên hỏi. Hồn thánh cường giả Kiếm Tây Lai nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên sắc biến, các ngươi đột phá đến hồn thánh. A, nhờ ngài Kiếm Tôn giả phúc, chúng ta rốt cục tu luyện đến hồn thánh. Nếu không phải là ngài Hoành Sáp một tay, đem chúng ta bắt nhốt hơn 700 năm, chúng ta sớm liền mấy trăm năm trước đột phá tới hồn thánh. Quỷ Xuyên Tàng La ngữ điệu bình tĩnh, nhưng trong ngôn ngữ tiết lộ cảm xúc, lại là đối. Đúng, Kiếm Tây Lai hận thấu xương. Kiếm Tây Lai trầm mặc đã lâu, mới nói, ta mặc kệ các ngươi cái gì cấp bậc, gieo họa bình minh bách tính, các ngươi chính là ta Kiếm Tây Lai tử địch, ta liều mạng vẫn lạc, cũng phải ngăn trở các ngươi. Mặc dù chín chết ta còn chưa hối hận. A, ngu xuẩn mất khôn, ngu không ai bằng. Này Đao Tông Lý Lưu Thủy, ngươi đứng ở Kiếm Tây Lai bên người là mấy cái ý tứ? Lý Lưu Thủy, đừng cho là ta sẽ quên ngươi. Hơn 700 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết ta hồn thú quỷ con ngươi. Quỷ Xuyên Tàng La ngữ khí trong tức giận sơ hiện. Quỷ con ngươi, cái kia mắt to trách, nó gọi quỷ con ngươi. Lý Lưu Thủy lắc lắc thân thể, phía sau lưng Thanh Sơn nhận theo lấy lay động hai lần, hỏi Lý Lưu Thủy. Lúc này chuyển đổi đề tài, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, trả lời thẳng ta. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi đứng ở Kiếm Tây Lai bên người là mấy cái ý tứ? Quỷ Xuyên Tàng La dùng tối hậu thư giọng điệu hướng Lý Lưu Thủy hỏi. Ta mấy cái ý tứ liên quan gì đến ngươi? Muốn đứng muốn đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe tôn liền. Nhìn ngươi cái kia bộ dáng, nói đến thật giống như ta Lý Lưu Thủy không ngăn trở các ngươi ma hồn sư gieo họa đại lục, ngươi liền có thể buông tha ta cũng như thế. Ta ý tứ rất rõ ràng, cùng Kiếm Tôn giả một dạng, liều mạng vẫn lạc cũng phải ngăn cản các ngươi. Thuận đã nói một câu, cái kia quỷ con ngươi dáng dấp thật là xấu a. Chấm ngoặc kép. Lý Lưu Thủy yêu tai du tai nói. Quỷ Xuyên Tàng La đột nhiên lên biến hóa, hắn hai con ngươi xích hồng, một chữ một câu nộ hống nói, ta không được cho phép ngươi nói quỷ con ngươi xấu, chịu chết đi, hèn mọn nhân loại nhóm. Quỷ Xuyên Tàng La toàn thân hồn lực bạo khởi, tay phải nhấc một cái, trăm trượng tấm lụa hắc sắc vũ khí ngưng tụ thành trưởng thành tráng hán cánh tay lớn dài nhỏ roi, hướng Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy quét ngang mà tới. Đen kịt trường tiên giật rách ra không khí, truyền ra to lớn nổ đùng thanh âm, phóng thích ra hủy thiên diệt địa uy áp, như muốn đem Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy hai người trong nháy mắt đánh thành hai đoạn. Ma hồn sư phương thức chiến đấu, nhất là cửu quỷ tích nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La loại này đỉnh phong ma hồn sư, đã hoàn toàn thoát ly bình thường hồn sư phương thức chiến đấu. Ma hồn sư không còn cần giống như bình thường hồn sư như vậy sử dụng hồn kỹ cùng hồn khí áp xúc bản thân hồn lực. Ma hồn sư trải qua biến dị sau hồn lực tiện tay công ra, uy lực liền vượt xa đồng cấp bậc hồn sư phí lão đại sức lực phóng xuất ra hồn kỹ. Mà còn bình thường hồn sư cần ỷ lại hồn kỹ mới có thể hoàn thành hồn lực ngưng hình, đỉnh phong ma hồn sư chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể hoàn thành. Hồn lực ngưng hình là một loại đem hồn lực ngưng kết thành đủ loại sinh vật cường hãn cao siêu kỹ xảo. Hồn lực tu vi không đủ cao phổ thông hồn sư đều không có học tập hồn lực ngưng hình tư cách, cho dù tu vi đi đến học tập hồn lực ngưng hình tiêu chuẩn, cũng có rất nhiều hồn sư cả đời học không được dạng này kỹ xảo, quá khó khăn. Tỉ như dùng hồn lực ngưng kết thành hình sư tử, hình hổ cùng báo hình các loại chờ hồn thú cường đại, liền có thể cho hồn kỹ lấy được thêm vào năng lực. Rất nhiều uy lực siêu quần hồn kỹ, thường thường mang theo hồn lực ngưng hình đặc hiệu, mà đến quỷ xuyên tàng la, vị này đỉnh phong ma hồn sư tay trong, hồn lực ngưng tụ thành roi hình, chỉ là hắn tâm niệm khẽ động sự tình. Đen như mực dài trăm trượng roi công ra, quỷ xuyên tàng la mới đi thả ra võ hồn, mà quỷ xuyên tàng la, cùng cửu quỷ tích nguyệt, bọn họ võ hồn, chính là bọn họ bản thân. Ma hồn sư đã cùng bản thân võ hồn dung hợp, cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la thả ra võ hồn, cũng chỉ có thể đem bản thân cấp bậc biểu thị ra, phóng xuất ra, đồng thời, bọn họ hai người võ hồn cùng cấp bậc biểu thị ra. Không giống một loại hồn sư võ hồn như vậy, sẽ nhượng hồn sư sức chiến đấu tăng vọt, tiến nhập hoàn toàn thể trạng thái chiến đấu. Cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la lưu quang cùng hồn tinh, sẽ không là bọn họ tăng cường một đinh điểm sức chiến đấu. Bọn họ tùy thời đều ở vào bản thân tối đỉnh phong trạng thái. Mà bọn họ thả ra võ hồn cử động, lớn hơn là năm đó, thân là hồn sư một loại bản năng. Quỷ xuyên tàng la trên thân, quấn quanh dòng dã bảy nói lưu quang. Bảy nói lưu quang bên cạnh, còn bạn bay lên một khỏa hồn tinh. Nhất tinh hồn thánh, thiên võ đại lục đông bộ. 10 vạn năm không có xuất hiện qua hồn thánh cường giả. Rốt cục ở cái này cuối thu mưa đêm, vừa lộ tài năng, mà quỷ xuyên tàng la bên người cửu quỷ tích nguyệt. Tu vi càng kinh khủng hơn. Cửu quỷ tích nguyệt không có phát động hồn kỹ. Hắn không những có được bảy nói lưu quang, ngay cả hồn tinh, cũng so quỷ xuyên tàng la còn nhiều hơn 2 khỏa. Tam tinh hồn thánh, cửu quỷ tích nguyệt đột phá hồn thánh cấp bậc sau, vậy mà không có vội vã tìm kiếm Tây Lai báo thù, mà la lại ẩn nhẫn mấy trăm năm sao. Chờ đến quỷ xuyên tàng la cũng đột phá hồn thánh, bản thân tu vi đạt đến tam giai hồn thánh sau, mới phá đất mà ra. Hắn sự nhẫn nại mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, thời cơ rốt cục thành thục. Cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la quanh thân, hăng hái xoay tròn lưu quang cùng hồn tinh, hiện ra một loại so đen kịt càng đen hơn hắc sắc. Đen như vậy sắc, cho người ta một loại nói không ra cảm giác quái dị. Phảng phất cái này hắc sắc, muốn thôn phệ chung quanh hết thảy. Nhìn chằm chằm nó nhìn chằm chằm lâu, tựa hồ liền linh hồn cũng phải bị cái này hắc sắc hút đi. Kiếm Tây Lai đối mặt dài trăm trượng roi, cùng hai tên hồn thánh cường giả, không thối lui chút nào. Thần thánh thiên khung bạt kiếm kiếm mà ra, kiếm quang chiếu sáng thương khung. Kiếm tới, thần thánh thiên khung kiếm ngạo nhưng bay ra, đem đen kịt trường tiên chặn ngang chém đứt. Kiếm Tây Lai quanh thân, lục đạo chói mắt đến phát bạch kim sắc lưu quang, bắt đầu cấp tốc vờn quanh. 5 khỏa kim sắc hồn tinh, kèm theo lục đạo kim sắc lưu quang, cộng đồng xoay chuyển cấp tốc, tại đen kịt dạ không trong, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Lưu Thủy cũng tại trong một chớp mắt, hoàn thành võ hồn thả ra, thanh sơn nhận bay lên không mà lên. Lý Lưu Thủy quanh thân, 5 đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc lưu quang, thấu thể mà ra, nương theo lưu quang, còn có 2 khỏa lục sắc hồn tinh. 700 năm, kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy, một mực tại ngục trận bên trong, chống cự lại ma hồn sư phát ra ra tử khí, đã già nua, suy yếu đến không còn hình dáng, hồn lực tu vi sụt giảm, mà một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la. Lại là khổ tâm tu luyện 700 năm, song phương chênh lệch to lớn, cơ hồ vừa đối mặt, liền cho thấy ra tới. Thanh Sơn Trảm, toàn trường tu vi yếu nhất Lý Lưu Thủy, lại dẫn đầu làm khó dễ. Nhất đao chảm hướng quỷ xuyên tàng la, Lý Lưu Thủy minh bạch, bản thân tu vi yếu nhất, cơ hội mới ít nhất rồi. Cơ hội là đoạt đến, không phải các loại, chờ, tới, Lý Lưu Thủy đoạt công, đoạt liền là lần này, mờ mịt hư huyễn cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,